Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 695, lần nữa bị kinh hãi đến. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc kia xe sang trọng là ngươi. Trương giám đốc một mặt khó có thể tin. Ngươi cứ nói đi, Diệp Thần hỏi ngược lại. Lần này Trương giám đốc không nói gì. Vừa mới bảo an gọi điện thoại thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Cái này còn nói cái gì à? Rõ ràng chiếc kia Cullinan là Diệp Thần. Phải biết hắn một người quản lý mỗi tháng bất quá mấy trăm ngàn tiền lương. Người ta một chiếc Cullinan đầy đủ hắn phấn đấu mấy chục năm. Suy nghĩ một chút vừa mới đối Diệp Thần chào phúng. Hắn đã cảm thấy xấu hổ. Diệp Thần đi ra cửa lớn. Đi hướng chiếc kia bảo an trong miệng nói xe sang trọng. Mở cửa xe ngồi xuống. Dừng xe ở bãi đỗ xe. Nhìn đến Diệp Thần rời đi. Trong đại sảnh vang lên tiếng nghị luận. Ta dựa vào. Cái này Diệp Thần là phú nhị đại tới thể nghiệm sinh hoạt a. Mở ra xe sang trọng đưa chuyển phát nhanh. Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu rõ a ai. Ta muốn là có tiền như vậy khẳng định thì xe xịn mỹ nữ. Đánh chết ta cũng mặc kệ đưa chuyển phát nhanh công tác. Người xem một chút người ta đều đã có tiền như vậy. Còn ở lại chỗ này tiếp tục phấn đấu a, thật sự là hổ thẹn a, đinh linh linh. Đinh linh linh, không biết là ai điện thoại di động vang lên lên. Liên tục vang lên vài tiếng. Trương giám đốc mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới cho hắn rung động thật là quá lớn. Nhìn một chút điện thoại di động biểu hiện. Trương giám đốc vội vàng nghe. Bên trong truyền đến không vui thanh âm. Trương Đào, ngươi đi làm cái gì? Làm sao như thế nửa ngày mới tiếp điện thoại a, Triệu Tổng. Ngài có dặn dò gì mời nói. Trương giám đốc không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Quảng cáo, hắn cũng không thể nói bị một người trẻ tuổi cho kinh hãi đến. Một hồi mới lão bản, đem về đi các ngươi chỗ đó. Ta cũng lập tức đi qua. Đến lúc đó thật tốt chiêu đãi. Ngàn vạn không thể chậm trễ. Đây chính là tiểu tử ngươi một cơ hội à, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt à. Triệu Minh cẩn thận dặn dò. Đúng đúng, tỷ phu ngươi yên tâm. Trương Đào núp ở một bên liên tục gật đầu. Phải biết Trương Đào thế nhưng là Triệu Minh em vợ. Ở công ty không ít bị cái này tỷ phu chiếu cố. Triệu Minh tính toán là công ty cao tầng. Vì vậy đối với công ty động thái rõ như lòng bàn tay. Mọi người thấy trở về Diệp Thần về sau. Trên mặt lộ hết ra vẻ mặt sùng bái. Vừa mới cái kia chịu quở trách tiểu mập mạp đi đến Diệp Thần trước mặt. Vươn tay vừa cười vừa nói. Diệp ca, ngươi tốt, ta gọi Quách Thành. Ngươi khẳng định là phú nhị đại đến thể nghiệm sinh hoạt a. Diệp Thần đồng dạng lễ phép đưa tay ra. Nói ra. Người tốt Quách Thành, thể nghiệm sinh hoạt không có sai. Bất quá ta là phú nhất đại. Những người khác nhìn đến Quách Thành, cùng Diệp Thần lôi kéo làm quen. Bọn họ chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Tất cả đều đi tới Diệp Thần bên người. Lấy lòng trước mắt cái này anh tuấn nhiều tiền người trẻ tuổi. Diệp ca, ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Thần ca, về sau ta thì theo ngươi lăn lộn. Diệp ca, ta liền là của ngươi tiểu đệ. Sông pha khói lửa lại chỗ không chối từ. Diệp Thần, một bên Trương Đào, không tì vết để ý tới mọi người. Hiện tại hắn suy nghĩ cũng là một hồi tân lão bản tới nói thế nào. Làm thế nào mới có thể để lão bản hài lòng. Bất quá đã một hồi Triệu Minh cũng tới. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Hết thảy đều nhìn tỷ phu ánh mắt hành sự là được rồi. Trương Đào đối với mọi người nói. Mọi người tất cả giải tán đi. Bận bịu mỗi người công tác đi. Nhớ kỹ khách hàng cũng là thượng đế. Bất quá bây giờ hắn đối Diệp Thần thái độ. Không lại giống trước đó như vậy ác liệt. Diệp Thần đối với còn lại nhân viên chuyển phát nhanh nói ra. Buổi tối ta mời khách. Chúng ta Vạn Hào khách sạn gặp. Diệp ca, quá hào sảng, mọi người chăm miệng một lời. Đương nhiên nơi này không bao gồm Trương Đào. Trương Đào nghĩ thầm, cùng những thứ này nhân viên chuyển phát nhanh, quan hệ cho dù tốt cũng không thể để hắn thăng chức tăng lương. Ngược lại là đem tân lão bản chiêu đãi tốt. Như vậy tiền đồ của hắn đem về bừng sáng. Diệp Thần vừa muốn rời khỏi, liền thấy đâm đầu đi tới Triệu Minh. Nhìn đến tỷ phu tới, Trương Đào vội vàng chạy tới. Bất quá Triệu Minh lại là bên trong đều không có để ý đến hắn, mà chính là đi đến Diệp Thần bên người. Tất cung tất kính nói ra: "Lão bản, ngài tốt, ta là nghiệp vụ quản lý Triệu Minh." Nghe được Triệu Minh đối Diệp Thần xưng hô, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trương Đào lúc này mới phản ứng lại. Người trẻ tuổi này cũng là tân lão bản. Hắn vội vàng đi vào Diệp Thần bên người. Đồng dạng tất cung tất kính nói ra: "Lão bản, ngài khỏe chứ? Vừa mới nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi." Vốn là Triệu Minh còn muốn dẫn tiến một chút Trương Đào rồi. Thế nhưng là nghe được lời hắn nói về sau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy. Hắn một mặt nộ khí nhìn lấy Trương Đào. Diệp Thần cũng không nói lời nào. Trương Đào dọa đến hai chân run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt lại chính là mới tới lão bản. Kỳ thật vừa mới Triệu Minh nhìn đến mặc lấy nhân viên chuyển phát nhanh chế phục Diệp Thần, cũng đầu tiên là sững sờ. Có điều hắn nhìn qua Diệp Thần ảnh chụp, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra người trẻ tuổi này cũng là mới tới lão bản. Quảng cáo, bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, Trương Đào nói chuyện biến đến có chút cả lăm. "Triệu Tổng, ta không biết hắn cũng là mới tới lão bản. Vừa mới tại ta răn dạy nhân viên thời điểm, lão bản nói ta vài câu. Thế nhưng là ta vậy mà mở miệng chống đối. Ta biết sai." Trương Đào sau khi nói xong, trong lòng hối hận không thôi. Phải biết người tuổi trẻ trước mắt cũng là lão bản. Đánh chết hắn cũng sẽ không vừa mới tại Diệp Thần trước mặt lớn lối như thế. Hiện tại không nói trước thăng chức tăng lương vấn đề, thì là có thể giữ lại vốn có chức vị hắn thì cảm ơn trời đất. "Cái gì? Trương Đào tiểu tử, ngươi không muốn làm đúng không? Ngươi cũng dám chống đối mới tới lão bản. Nếu như lão bản không tha thứ ngươi, ta cũng không có cách nào." Triệu Minh không nể mặt mũi nói ra. Triệu Minh muốn không phải cái bị vợ ăn hiếp, hắn không có khả năng để em vợ tại công ty này đi làm. Từ khi Trương Đào tới về sau, không ít tại hỏa, hắn cũng không ít cho ra hỏa này chùi đít. Tuy nhiên không tình nguyện, thế nhưng là bức bách tại lão bà uy áp hắn cũng không có cách nào. Nghĩ đến để em vợ tại tân lão bản trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút, nói không chừng có thể thăng chức tăng lương. Thế nhưng là gia hỏa này đã vậy còn quá không có não nhân, vậy mà váng đầu chống đối lão bản. Cũng là quan hệ tốt, Triệu Minh cũng không có khả năng bốc lên mạo hiểm đi giúp em vợ, chỉ có thể để cái kia gặp rắc rối tinh tự cầu phúc. Nếu như lão bà muốn là trách tội lên, hắn lần này cũng có lời nói à. Diệp Thần nhìn lấy bởi vì khẩn trương, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch Trương Đào nói ra: "Trương giám đốc, vừa mới ngươi thái độ đối với ta cùng hiện tại thế nhưng là không giống nhau à. Ta là lão bản, ngươi thì nịnh bợ ta. Mà khi ta là nhân viên thời điểm, ngươi thì mở miệng răn dạy trào phúng thậm chí giễu cợt. Ta cảm thấy ngươi thật không thích hợp làm một cái người quản lý." Không đợi Trương Đào nói chuyện, Diệp Thần tiếp tục nói: "Làm một cái ngành dịch vụ người quản lý, đầu tiên muốn đối thủ hạ của hắn thân như huynh đệ, mà không phải bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tiếp theo ta thừa nhận ngành dịch vụ tuân theo chính là khách hàng cũng là thượng đế tôn chỉ. Có thể là đối với những cái kia cố tình gây sự khách hàng, ngươi không những không tiến hành phản kích, mà chính là trách quái huynh đệ của mình. Dạng này sẽ để cho theo ngươi làm huynh đệ thất vọng đau khổ, cũng sẽ để những cái kia cố tình gây sự khách hàng càng thêm phách lối. Về sau công việc của chúng ta còn như thế nào tiếp tục nữa?" Vốn là mọi người còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ lấy lão bản thân phận trách cứ Trương Đào, tựa như là Trương Đào quở trách Quách Thành như thế. Thế nhưng là để mọi người không có nghĩ tới là Diệp Thần nói chuyện vậy mà như thế có mức độ. Triệu Minh trước khi đến còn tưởng rằng mới tới lão bản không có cái gì mức độ. Bất quá chỉ là cái phú nhị đại thôi. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần nói lời nói này về sau. Cũng là đối trước mắt người trẻ tuổi này bội phục không thôi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.